Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Chương 22. Da mặt dày biểu diễn chủ quyền. Hạch Cơ bi thương nằm trên đất, dùng một góc 45 độ thương ngượng, ngửa mặt nhìn bầu trời, bị cái tên liệt nhật khiêu dương ngược cho không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc, phải thả xuống cái gọi là tự tôn của mình, trơ mắt nhìn tấm trường bào trắng đi xa. Ngược lại, liệt nhật kiêu dương trước khi dẫm lên thi thể, không có lương tâm liếc mắt nhìn con thỏ trắng đang ngoan ngoãn ăn cỏ bên cạnh. Chẳng lẽ một đại mỹ nữ cỡ đê sống sờ sờ không bằng một con thỏ nhỏ sao? Hạch Cơ ngược lại quên mất, hiện tại cậu đang chơi cái ạc nữ có tên là xì hơi. Liệt ạc nữ chả làm sao, tất cả vì kế sinh nhai mà. Nhưng bây giờ tự lấy chính mình so với một con thỏ bé tẹo, bao nhiêu tự tôn của mình đều bị ném cho chó ăn rồi. Thẩm Thịnh Dương vừa thoát khỏi game thì điện thoại bên cạnh reo lên. Ông chủ, hôm qua ngài nói sa thải trưởng phòng kỹ thuật, chuyện này có thể lương lượng được không? Mặc dù biết rõ Thẩm Thịnh Dương từ trước đến giờ chỉ nói một không nói hai, từ lúc khởi nghiệp chỉ có 3 người cho đến lúc có cả 100 nhân viên, từ lúc chỉ sáng tạo game offline cho đến hiện tại là mảng văn học rồi cả game online đều chiếm vị trí bá chủ, anh chưa từng thay đổi phong cách làm việc. Cậu thấy sao? Ngữ khí Thẩm Thịnh Dương băng lãnh, để lộ rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng trưởng phòng kỹ thuật đã đi cùng chúng ta rất nhiều năm, tạo ra vô số thành tựu. Lần này bị hacker công phá tường lửa là bởi vì thực lực của hắn ta không thể khinh thường. Đầu bên kia còn vùng vằng cầu xin. Nghe đây, tôi chỉ nói một lần, cậu có thể đem lời nguyên lời của tôi cho Tôn Thanh. Nếu là nhân viên lâu năm thì anh còn làm rõ hơn nữa. Tôi đuổi việc anh ta không phải chỉ vì thịnh thế bị hack, mà tôi đã kiểm tra lại thiết kế của website. Từ sau khi tôi thiết kế lại dạng trang web mới, anh ta không hề lo lắng giữ gìn nó cho tôi. Cho dù cái sườn khung có hoàn mỹ đến đâu thì cũng không phải ngừng thăng cấp đổi mới. Đây cũng chính là lý do vì sao lần này tường lửa bị phá vỡ dẫn đến rắc rối phát sinh. Vâng, tôi hiểu. Những lời nói sắc bén của Thẩm Đình Dương làm đối phương á khẩu không nói được gì, đành phải vâng dạ cúp điện thoại. Tắt điện, cầm lấy hợp đồng trên bàn. Từ sau sự kiện bảng xếp hạng Thịnh Thế bất ngờ bị nhảy, anh trước tiên sai bộ phận kỹ thuật đổi lại danh sách. Nhưng không biết đối phương dùng bộ mã gì làm khó dễ, cả phòng hoàn toàn không thể đem danh sách trả về nguyên trạng vốn có. Vì vậy phải để Thẩm Thịnh Dương ra tay. Không những nhận ra hacker nọ hơi cao tay, anh cũng phát hiện ra những nhân viên mình phát lương cao lâu lắm rồi không gìn giữ tường lửa của Thịnh Thế, cho nên mới phát sinh sự việc cả một trang web lớn bị một hacker nho nhỏ không phá. Anh lập tức để trưởng phòng nhận lỗi rồi từ chức, đồng thời cử phòng nhân sự thay máu toàn bộ phòng kỹ thuật, mà hậu quả lại vượt qua sự tưởng tượng của toàn bộ nhân viên. Các fan của Lan yêu liễu nhiễu công khai mắng mỏ trên diễn đàn, lên tiếng như Nhược Đương Sơ cùng với mạng văn học Thịnh Thế, yêu cầu được một lời giải thích cho toàn bộ người đọc cũng như tác giả thân ái Lan yêu liễu nhiễu. Hết cách, anh phải tìm hợp đồng ký kết sự Thịnh Thế với Như Nhược Đương Sơ. Đã không tìm thì không sao, nhưng tìm ra thì không ngờ là người quen. Trên bản hợp đồng là ảnh của Diệp Sơ, thoạt nhìn rất ngây thơ ngốc ngốc. Tác giả viết đam mỹ, dùng cái máy tính cà tàng xem cái thứ phim kia, 100% là gay. Nhưng Tống Thừa Văn đồng giới, Thẩm Thịnh Dương không xác nhận nổi. Tống Thừa Văn trong trí nhớ của anh luôn lãnh đạm như băng, duy ngã độc tôn dáng dấp thích ăn đòn. Anh rất thích khi thấy hắn có cử chỉ thân mật với phái đẹp, chứ nói chi là mấy cậu trai. Mà sau mấy năm hắn trở về ngoại quốc, từ Mỹ mang về một cái bánh bao nhỏ, Thẩm Thịnh Dương chưa từng nghĩ tới thằng bạn này của mình sẽ xách theo một thằng bé bụ bẩm xưng ba con. Anh chỉ đối biểu hiện của hắn với Diệp Sơ, cũng không rõ ràng được tình cảm của hai người đó đối với nhau là như thế nào. Nhớ đến đây, anh chợp lấy di động trên bàn, tìm một dãy số. Alo, thanh âm người kia lãnh đạm, dứt khoát hỏi, chuyện gì? Cái cậu Diệp Sơ đến cùng là gì của cậu? Thẩm Thịnh Dương do dự, hình như vấn đề mình hỏi thực sự rất bát quái. Cậu hỏi làm gì? Ngữ khí của hắn lập tức cảnh giác. Là bạn tốt mười mấy năm của Tống Thừa Văn, nói hơi khó nghe một tí, nhưng hắn chỉ cần mân mê cái mông là anh đã biết hắn định làm trò gì rồi. Không muốn hỏi tiếp, căn bản Thẩm Thịnh Dương đã chiếm được đáp án mình muốn. Thôi không có gì, cúp đây. Cho cậu biết, Tống Thừa Văn ngăn anh lại, đừng có đánh chú ý lên người cậu ấy. Tống Thừa Văn luôn biết người anh em tốt của mình là gay. Thẩm Thịnh Dương xì cười. Yên tâm đi, tôi đối với cậu ta đâu có hứng thú. Cái hạt đậu tròn tròn bé bé ấy là món ăn tôi thích sao? Nghe Thẩm Bình Dương bảo đảm, Tống Thừa Văn lại không cao hứng nổi. Cái cách miêu tả Diệp Sơ của anh làm hắn cảm thấy chủ quyền của mình bị xâm phạm, cười lạnh. Trang tử không phải cá, ai biết cá nào mới may mắn. Câu nói nho nhã vừa dứt, Tống Thừa Văn không khách khí chút nào cúp điện, để lại Thẩm Thịnh Dương bất đắc dĩ cầm cái điện thoại toàn tiếng tút tút. Anh sờ mũi, rõ ràng nước ngoài toàn những thân sĩ phong độ, ấy thế mà phong cách nói chuyện với ứng biến tại sao lại làm người ta thấy khó hiểu thế? Được rồi, Thẩm Thịnh Dương anh nghe không có hiểu. Nhưng bây giờ anh không có thời gian để ý đến Tống Thừa Văn. Hẳn hẳn là tìm được con mồi mình mong muốn, hơn nữa đối phương còn ngây ngốc tự chui đầu vào lưới. Ai dạy gì mà không bố trí cạm bẫy bắt gọn chứ? Sáng sớm chủ nhật, Diệp Sơ bị chuông cửa liên hoàn đánh thức, mắt nhắm mắt mở giặt dẹo ra mở cửa. Đêm qua bởi sự tình trên Thịnh Thế, còn có cả vấn đề đi công viên với ba con họ Tống làm cậu trở mình không yên, mãi tận muộn mới ngủ. Sáng sớm nay mới mơ màng tỉnh tỉnh, xoa mái tóc tổ chim, mở cửa. Đập vào mắt là Tống Thừa Văn cùng Tống Đấu Đấu mặc quần áo đi chơi màu trắng đứng ở cửa. Trên lưng Đấu Đấu cõng ba lô con cún nhỏ, trên đầu đội mũ quả dưa, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Đối lập với hình tượng hiện tại của Diệp Sơ, đúng là một trời một vực. Vốn Tống Đấu Đấu đang mang nụ cười sáng lạn, ngay khi nhìn thấy trang phục của thầy giáo yêu quý, gương mặt sụ xuống như bánh bao nhúng nước. Thầy, bé ai mắng kêu một tiếng. Sao thầy còn chưa mặc quần áo tử tế nữa? Diệp Sơ bị sắc mặt của thằng bé dọa cho hết hồn, vội vã lên tiếng an ủi. Thầy lập tức thay ngay đây, con chờ một chút nha. Tống Đấu Đấu cho cậu đặc xá, kiêu ngạo gật cái đầu nó rồi đường hoàng bước vào nhà. Diệp Sơ không đủ công phu chiêu đãi hai ba con, vội vàng chạy vào phòng ngủ đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Thời điểm đi ra đã thấy mấy cái túi ni lông trắng được thả túi nhựa. Nhóc con vốn định cùng thầy ăn sáng, nhưng thầy còn chưa chuẩn bị xong nên tôi xuống dưới mua đồ ít đồ ăn, thầy ăn tạm. Giọng điệu của Tống Thừa Văn tỏ ra không sao, nhưng lại khiến cậu xấu hổ không thôi. Nhìn Tống Đấu Đấu hồn nhiên ngửa mặt nhìn mình, cậu quả nhiên sinh ra áy náy. Để một chút, tôi đi lấy mấy cái đĩa, thực phẩm nấu chín để trong túi ni lông không được vệ sinh lắm. Bữa sáng hắn mua rất phong phú, bánh bao nhân thịt nhỏ nhỏ, bánh quẩy với sữa đậu nành, còn cả bánh ngàn lớp. Diệp Sơ vừa sắp ra vừa hoài nghi không phải Tống Thừa Văn mua hết mọi thứ trong cửa hàng đấy chứ. Cậu từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục không được lãng phí đồ ăn. Diệp Sơ đem số còn lại bỏ vào hộp rồi để tủ lạnh. Xong xuôi mới nắm tay nhỏ của Đấu Đấu, khóa cửa rồi cùng Tống Thừa Văn ra ngoài. Ngoại ô thành phố C mấy năm trước dựng một công viên giải trí rất lớn, thiết bị hiện đại, trò chơi được nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc với một đống trò chơi cảm giác kích thích mạnh, hấp dẫn không ít cư dân thành phố lái xe đến vui chơi cuối tuần. Đông đúc bao nhiêu, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ba người vừa tiến vào cổng công viên, suýt chút nữa đã bị dòng người làm cho tách ra. Cánh tay gầy yếu của Diệp Sơ liều mạng bảo vệ Đấu Đấu, tránh cho mấy người lớn không chạm tổn thương bé. Đột nhiên, hai cánh tay ấm áp ôm lấy bờ vai cậu, nhẹ nhàng dùng sức. Thân thể Diệp Sơ không tự chủ được mà ngã vào lòng ngực nóng bỏng. Tống Đấu Đấu khéo léo nắm thật chặt tay thầy giáo. Mắt thoáng nhấc lên, Diệp Sơ liền nhìn thấy cái cằm vuông vức của Tống Thừa Văn, còn có sống mũi, đôi mắt hoàn hảo. Kể cả có nhìn từ góc độ nào, gương mặt của Tống Thừa Văn cũng không thể chê được. Ngoại hình xuất sắc cứ tiến vào nơi đông người, tuy nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Đoàn người đồng loạt phun máu mũi, cũng không thiếu những đôi mắt rực sáng bắn qua hắn, lại cố tình nhìn qua tiểu tiết giữa hắn và Diệp Sơ. Tiểu Diệp Lục nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh, ửng đỏ mặt muốn tránh đi, nhưng nhân khẩu quá đông mà tay hắn rất vững vàng giữ yên cậu trong ngực, không thể cậu nhúc nhích nổi. Diệp Sơ đành phải cầm lấy tay nhóc con, thẳng thắn vùi đầu vào lòng ngực hắn, tùy ý để người ta dẫn mình đi về phía trước. Diệp Sơ không phát hiện Tống Thừa Văn đang cúi đầu nhìn người trong ngực, hai lỗ tai hồng thấu rất đáng yêu. Hắn bất giác cười ôn nhu, nhất thời cảnh sắc xung quanh bừng lên sáng lạng. Thật vất vả mới tách ra được tổ khiến, Tống Đấu Đấu chỉ vào hai tàu lượn cao ngất ngưỡng, lớn tiếng ồn ào. Ba ba, chúng ta đi cái này được không? Con muốn. Tiểu Diệp Lục nhìn đoàn tàu hết lao lên rồi lại đâm xuống, hết lắc trái rồi lại phải, cộng thêm lâu lâu có âm thanh gào rú như lợn chọc tiết của người chơi, không tự nhủ run rẩy. Đâu đó à, con chỉ là một đứa nhỏ, ngồi cái kia quá nguy hiểm, thầy Diệp dẫn con đi chơi vòng quay ngựa gỗ được không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.